bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 67, đại lão tụ tập người nào dám tại thịnh yến nháo sự, chẳng lẽ không phải là không muốn lăn lộn. Góc truyện audio.com, 30.000 hiên viên thần binh, cùng phổ thông tướng vệ khác biệt, bọn họ như là 30.000 đạo tinh quang, đứng sừng sững ở hiên viên vương thành trước mặt, ngăn cản tất cả đường đi. Mỗi người đều là người khoác cổ đồng khải giáp, tay cầm trượng tám trường kích, đầu đội kim long nón trụ, khuôn mặt lạnh lùng đến không có một tia dư thừa biểu lộ. Đây trời tiến đến thế lực khắp nơi người, đều là ngừng thân hình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua bị toàn diện phong tỏa hiên viên vương thành. Bọn họ đưa mắt nhìn hướng phía sau, tại hiên viên vương thành đằng sau, chính là hiên viên cổ địa. Tất cả hiên viên vương thị thành viên, đều ở tại cổ địa bên trong. Đồng thời lần này Thái Thượng Hoàng tiệc cưới đại điển, cũng đồng dạng tại cổ địa bên trong cử hành. Chỉ là lúc này, bọn họ đã không đi vào. Trong tầm mắt thanh nhãn bạch long đồng dạng đi tới 30.000 hiên viên thần binh trước mặt. To lớn thanh quang đồng tử bí mật mang theo từng trận hắc mang. Phảng phất có vô tận tia chớp oanh minh trong đó. Giống, một tiếng long ngâm gào thét, chấn động thiên địa bát hoang, đem trước mặt 30.000 hiên viên thần binh lan lộn trong đó. Dẫn đến gió lốc tàn phá bừa bãi, khôi giáp điên cuồng run rẩy, nhưng làm cho người kinh ngạc là, cứ việc một tiếng này long ngâm bao hàm lôi đình ba động. Bọn họ cũng vẫn như cũ bất động, thần sắc thanh lãnh không mang theo mảy may biểu lộ, Trần Nguyên gặp này tình cảnh này. Khóe miệng rốt cục lộ ra cười tàn nhẫn ý, nếu như không ngoài sở liệu, trước mắt cái này 30.000 thần binh, cũng là hiên viên vương tộc nội tình một trong, mà lại còn là năm đó đối cha mẹ của hắn thứ 9 mạch toàn viên. Thi triển phía dưới sát cơ chủ yếu tồn tại, ánh mắt lại sau này chuyển rời, liền nhìn thấy không ít đứng ở vương thành cửa ải hiểm yếu chiến tranh chi đình. Cái kia mấy đạo người khoác cổ đồng khải giáp bóng người. Mỗi cái người khí tức trên thân ba động đều tương đương không tầm thường. Muốn đến hẳn là thần binh chi tướng, làm Trần Nguyên chậm rãi đứng người lên lúc, sau lưng Hoang Thiên tướng lúc này tiến về phía trước một bước. Chắp tay mở miệng, Ngô Vương ở trên, ngài có thể đạp không mà đi, nơi này có thể cho mặt tướng. Dứt lời, Trần Nguyên than nhẹ trong chốc lát. Lập tức bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem ngón tay phía trên truyền thừa ấn ký thôi phát. Tại chỗ làm đến không gian trực tiếp vỡ vụn, truyền thừa chi môn bỗng nhiên đóng mở lúc, từ trong đó lao nhanh bước ra dòng dã 30.000 hoang binh. Đây là Trần Nguyên nắm trong tay nơi truyền thừa, một thành lực lượng nội tình, 30.000 hoang binh, 30.000 nhục thân vô song xe ủi đất. Đủ vỡ nát trước mắt những thứ này cái gọi là hiên viên thần binh. Giết, Trần Nguyên không do dự nữa. Độc thân đạp không mà đi. Truyền ra một câu ở giữa. Thanh nhãn bạch long giống giận gào thét. Long chảo tê liệt mà đi. Trên lưng Trần Lạc Ly cùng Chu Tiên đạo đám người. Tranh thủ thời gian nắm chặt lân giáp. Chết chế trụ không buông tay. Tần Nhiễm Vương cũng xé mở không gian. Buông xuống Hoàng Tuyền Hà. Hoang Thiên tướng kiếm vực bạo phát, nhất kiếm kinh thiên ngang đáp, tại chỗ tưởng hùng quan chiến tranh chém thành hai nửa, thái cổ hung ma cũng phóng xuất ra vô biên sát khí. Cuồn cuộn gào thét lao nhanh đánh tới, 30.000 hiên viên thần binh, cùng 30.000 truyền thừa hoang binh, một cái chớp mắt chém giết mà ra, cuồn cuộn sát ý lăn lộn bên trong thiên địa, lọt vào trong tầm mắt chi địa tại chỗ bắn ra lực lượng kinh khủng ba động. Hoành tảo bát hoang, tình cảnh này, đem xung quanh tất cả phương nam thần đình thế lực người. Bị hù lùi lại 10 dặm, sắc mặt sợ hãi mọi loại, tâm thần kịch liệt chấn động. Hắn gọi Trần Nguyên, ta nhớ không lầm, theo đông thổ đại hoang đi tới, thì một đường vỡ nát 33 cấm địa, giờ phút này càng là buông xuống thái cổ vương tộc hiên viên bên trong. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tiếng kêu sợ hãi vang lên, bọn họ lui bước 10 dặm có hơn, thế mà còn là bị hủy diệt tính tác động đến, tiếng la giết một cái chớp mắt chấn thiên mà lên, đem chọn cái hiên viên vương thành bên ngoài, hóa thành cổ chiến trường, Trần Nguyên đạp không mà thịnh hành, có hai tên thần binh chi tướng, khuếch tán kinh người uy áp lao nhanh mà đến, trở tay ngưng tụ ra hàn quang đâm về Trần Nguyên trái tim cùng mi tâm chỗ. Nhưng bọn hắn sát cơ còn chưa buông xuống, hoang thiên tướng khủng bố kiếm khí đã tới, tại chỗ vỡ vụn mà mở lúc, một người lực lay hai tướng, áp bọn họ không thể không lùi lại mà đi, cho đến bị buộc nổ hống liên tục, Trần Nguyên vẫn như cũ đạp không mà đi, đi qua hiên viên vương thành, nhìn thấy bên trong thành một mảnh phồn hoa cảnh tượng, đi tới hiên viên cổ trước mặt lúc, nhìn thấy hai tên một bộ phong cách cổ xưa hoàng bào người. Đã đợi chờ đã lâu, đây là hai tên lão giả, liêm khiết thanh bạch ở giữa có dung chuyển trời đất ba động lượn lờ mà ra. Một người thiên tôn sáu tầng cảnh, một người thiên tôn thất trọng cảnh, thực sự hiên viên nội tình lực lượng, không ngoài sở liệu hẳn là hoàng thúc cấp bậc. Xin lỗi, ngươi không thể qua, hai tên hoàng bào lão giả mở miệng lúc, đã cùng nhau tiến về phía trước một bước, phóng xuất ra vô tận cương phong. Trần Nguyên vẫn như cũ từ chạy trốn đến, khuôn mặt nhìn không thấy cái gì vẻ mặt gì. Hắn đứng chắp tay, đi vào cương phong trước mặt lại không có một tia dừng lại. Cũng không biết hạng gì lực lượng triển lộ, toàn bộ cương phong thì bỗng nhiên nát, dạng này một màn, làm đến hai tên hoàng bào lão giả sắc mặt phút chốc biến đổi. Nhìn chòng chọc vào Trần Nguyên lúc, tựa hồ muốn xem thấu cảnh giới của hắn trình độ, nhưng quỷ dị chính là, bọn họ thế mà nhìn không thấu. Giờ khắc này, tâm thần bên trong hoảng sợ bốc lên mà ra, ngươi tuổi còn trẻ bất quá 20, không ngờ tu luyện tới tình trạng như thế, kinh hãi tiếng vang lên, Trần Nguyên đã đi tới trước mặt của bọn hắn, hai tên hoàng thúc tại chỗ bộc phát ra lực lượng, kiên trì đánh tới, lại không nghĩ Trần Nguyên một tay một cái, vô tình bạo đập mà đi, lực lượng kinh khủng oanh minh, trực tiếp xuyên thủng bọn họ tất cả đạo cơ. Thậm chí sinh cơ chi hỏa bị oanh một cái chớp mắt dập tắt. Chỉ là thiên tôn 67 cảnh, Trần Nguyên đều không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ bằng vào cảnh giới lực lượng, cũng đủ để đem nghiền ép. Hắn đưa mắt ngẩng đầu, nhìn về phía đứng lặng tại cao điểm dãy núi chi đỉnh hiên viên cổ địa. Đi qua đầu này thật dài bậc thang, hắn liền có thể biết năm đó Trần Kiếm Nhân âm mưu. Thì có thể biết hết thảy đầu đuôi, liền có thể lấy huyết, lễ tế vong hồn, oanh, Trần Nguyên một chân thực sự đi, trực tiếp bật nát bậc thang vạn đạo cấm chế. Tại bậc thang cuối cùng, một tên kim giáp thị vệ nhìn thấy Trần Nguyên đi tới. Nhìn thấy hai tên hoàng thúc vẫn lạc, toàn bộ tâm thần triệt để hoảng sợ run rẩy lên, hắn quay đầu thì phóng hướng thiên cùng điện quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường, đại điển đã kết thúc. Thái Thượng Hoàng ngồi tại chủ vị phía trên, bên cạnh là hắn mới cưới Thác Bạt 10 thất quận chúa. Đầy dãy phía dưới, trò chuyện vui vẻ, uống rượu làm vui, càng có chúng phi uyển chuyển nhảy múa. Bên cạnh hắn hiên viên vương thần sắc lại là có chút tái nhợt. Làm kim giáp thị vệ đi vào bên cạnh hắn lúc, toàn bộ sắc mặt càng là triệt để hóa thành một mảnh trắng bệch. Nhanh, nhanh giải phong hiên viên thần linh. Nhanh đi, hiên viên vương phía trên gầm nhẹ mở miệng, tình cảnh này bị Thái Thượng Hoàng trông thấy, nhất thời nheo lại hai mắt, trên trận càng là có người đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này chuẩn bị dùng thần thức quét ngang nhìn xem xảy ra chuyện gì, nhưng lại phát hiện toàn bộ thiên hòa điện, sớm đã khởi động cổ trận, thần thức không cách nào ra ngoài mảy may, kỳ quái, hiên viên Thái Thượng Hoàng đại yến. Chính là thịnh thế, cũng không khả năng có người trước tới quấy rối. Làm sao còn dùng tới hiên viên cổ trận, có người một tay giơ chén rượu, có chút kinh ngạc, huống chi lần này thịnh yến, vẫn còn có nhiều mặt vương thượng buông xuống, thì liền thế tôn cùng đạo chủ đều mỗi người tới một vị. Đại lão tụ tập, tới nơi này quấy rối, không quan tâm gì nhóm thế lực, há không phải là không muốn lăn lộn, ngươi đây liền không hiểu được đi. Đây mới là truyền thừa đến bây giờ Thái Cổ Vương tộc. Mọi thứ nghiêm cẩn đối đãi. Dứt lời, hai người lúc này cười cộng đồng nâng chén. Chỉ là đột nhiên, toàn bộ quảng trường khẽ chấn động lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. liền nhìn thấy một tôn to lớn thần linh, cái trán khắc lấy hai ngôi sao, khuôn mặt thô cuồng vô cùng, cất bước đi hướng cổ địa bên ngoài. Cái này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Sao còn xuất động thần linh nội tình? Hai người kia một lần ngây người. Cách Trương,